Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 53 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những gì diễn ra ở tập này. Chương 253. Ta xin lỗi, ta không nghĩ tới là ngươi lại yếu ớt đến như vậy. Lâm Phàm cũng không còn lạ xa lạ gì đối với các cường giả. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ sẽ nhanh chóng lãng quên. Nhưng ở trong lòng cường giả, Lâm Phàm là quá mạnh. Là người mạnh nhất của thành phố Diên Hải, đâu chỉ là một hư danh. Bây giờ, người mạnh nhất của thành phố Diên Hải muốn đánh nhau với Hải Thần. Cái này làm cho mọi người lập tức bùng nổ. Biểu lộ của Hải Thần vẫn vô cùng trang nghiêm, cho dù là Hải Thần bây giờ đang rất giận dữ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hải Thần bây giờ đang sắm vai là một vị thần. Mà đã là thần thì muốn được nhân loại tín ngưỡng. Thần linh là bao dung. Thần linh có lòng yêu mến chúng sinh. Người bất kính đối với ta, ta nguyện tha thứ cho người. Hải Thần biểu lộ rất rộng lượng. Trên buổi phát sóng trực tiếp, hắn nhất định phải thể hiện ra một màn, làm cho mọi người càng tin phục càng tốt. Này, bà xã, anh có bất kính với hắn không? Lâm Phàm quay sang hỏi, trầm tư một lát, rồi quay lại ôm quyền. Nếu như vừa rồi ta làm cho ngươi cảm thấy không vui, ta trịnh trọng gửi tới ngươi lời xin lỗi được không? Thần thái của Lâm Phàm cũng rất nghiêm túc. Vậy tại hạ Lâm Phàm xin chỉ giáo, chúng ta không phân sinh tử, chỉ phân cao thấp được không? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng đối phương. Ở trên TV đã nói, khi nói chuyện ánh mắt phải nhìn thẳng, đây là sự tôn trọng đối phương. Mà bây giờ Lâm Phàm đang thể hiện ra hết sức tôn trọng, không có ý thứ gì khác, chỉ là mong đối phương hiểu Lâm Phàm ta cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ khinh nhờn bất kỳ ai. Hải Thần có chút run rẩy, lửa giận trong lòng bùng lên. Nếu như không phải là hắn đang có biểu hiện từ ái, chỉ sợ đã sớm động thổ với Lâm Phàm. Nhân loại đáng chết, ngươi đang dùng ánh mắt gì vậy? Thần là thứ ngươi có thể nhìn hay sao? Lâm Phàm ta thiện lương hữu hảo, nhưng có ba điều ta rất thích. Một là yêu vợ, hai là thích uống rượu, ba là thích luận võ đó. À quên, còn có cả Quý Lão Trương, Quý Tiểu Bảo và Quý cả Tiểu Kê nữa. Nói đến đây, ánh mắt của Lâm Phàm rất nghiêm túc, dường như đang nói đến một sự việc rất bình thường. Mộ Thanh không nhịn được bật cười. Xin tha thứ cho ta hỡi thần, thật sự là ta không nhịn được cười. Nếu như có thể, thì nàng thà là không nghe được còn hơn. Những người đang xem buổi live stream, mỗi một người biểu lộ khác nhau, có người thì phẫn nộ, có người thì bật cười. Này, người mạnh nhất của thành phố Diên Hải là ngang tàng như vậy sao? Ai, các người nói không sai, hắn không phải là người mạnh nhất thành phố Diên Hải. Theo như phân tích thì hắn có khi là người mạnh nhất Long Quốc của chúng ta đó. Ê, thảo lao, ai, đấm chết Hải Thần đi. Quốc gia của chúng ta, có thần của chúng ta thủ hộ, không cần thần của bên ngoài. Nói rất hay, ủng hộ Lâm Phàm. Này, cái gì mà Hải Thần hay không Hải Thần? Lâm Phàm mạnh nhất thành phố Diên Hải, chúng ta còn sợ gì? Có rất nhiều người lăn lộn ở trên các diễn đàn Internet đều nghĩ như vậy. Bọn họ không muốn Hải Vân Quốc dấn thân vào Long Quốc, càng không muốn những đồng bào của mình tín ngưỡng Hải Thần cái gì gì đó của ngoại quốc. Lúc này ở trong sông, các tà vật có thể nhìn thấy tình hình ở trên bờ. Nhưng điều làm cho người ta hiếu kỳ đó là bọn tà vật rất lâu không có đi lên, dường như là vẫn cứ ỉ ạch dậm chân tại chỗ. Bọn tà vật rất bực bội, kịch bản không đúng là như vậy. Dựa theo Hải Thần phân phó, thời điểm Hải Thần xuất hiện sẽ gào thét giống giận. Tất cả con dân tín đồ ở đây làm sao dám làm loạn. Sau đó, tất cả mọi người sẽ nghẹn ngào gầm lên, Hải Thần, Hải Thần. Kịch bản chính là như vậy, thế nhưng thực tại thì có chút không hiểu. Đứng ở đó lâu lắm, nếu như càng diễn lâu càng có nguy cơ bại lộ. Hải thần, chủ nhân vĩ đại của ta, thế này là thế nào? Lâm Phàm nhìn hải thần, này ngươi sợ sao? Ngươi nói hải thần vĩ đại, lại sợ sao? Hải thần hỏi, không nghĩ tới, nhân loại này lại ngông cuồng như vậy. Đúng vậy, nếu như ngươi không sợ thì có nguyện ý đánh với ta một trận không? Ta chờ đến tận bây giờ cũng đâu có ép ngươi. Nếu như ngươi sợ thì cứ nói với ta, ta sẽ không đánh với ngươi nữa. Chỉ là rất đáng tiếc. Lâm Phàm nói, hắn rất không hiểu đối phương uy thế khủng bố như vậy. Huyết dịch trong thể nội đang sôi trào. Bất kỳ ai từng gặp đều muốn đánh một trận. Vậy mà bây giờ vị này mang tiếng là thần, mà thế thì thật thất vọng. Hải thần cười lớn, tiếng cười truyền khắp trong thiên địa. Dân chúng ở trong thành phố Diên Hải thậm chí có thể nghe rõ tiếng cười ở bên tai. Lúc này, rất nhiều người cầm điện thoại di động xem livestream. Này, hắn bất kính với thần. Một tên đang cầm điện thoại, một tay giơ cao tượng thần nói. Hắn là tội nhân của thành phố Diên Hải. Trong lòng của hắn e ngại, đây là sự tình làm cho người ta tức giận. Hải thần nhìn Lâm Phàm. Ngươi có biết sức mạnh tối thượng của thần không? Ta không biết. Hải thần lại hỏi. Ngươi có biết thần vĩ đại không? Ta vẫn không biết. Lâm Phàm lắc đầu. Hải thần cười cười, ánh mắt nhìn về phương xa, chậm rãi giơ tay, năm ngón tay mở ra. Thần nói, vòi rồng xuất hiện từ trên sông. Vừa dứt lời, một đạo vòi rồng cuồn cuộn từ dưới mặt nước bắn thẳng lên giữa thiên địa. Bàn tay của hải thần chụp xuống, vòi rồng tiêu tán, nước sông cuồn cuộn mà ào ào đổ xuống. Thần nói mặt sông một phân thành hai. Hải thần vừa dứt lời, mặt sông quả nhiên là một bị phân thành hai. Tất cả những người xem buổi livestream thì choáng váng, sợ hãi, thán phục năng lực của thần. Loại thủ đoạn này là quá đỗi lợi hại, nhân loại căn bản là không thể làm được. Hải thần mỉm cười nhìn Lâm Phàm. Bây giờ ngươi còn dám mạo phạm đến thần không? Hay không nghĩ tới ngươi lại có thể làm được như vậy. Hay ta biết là ngươi rất mạnh, ta càng ngày càng muốn đấu với ngươi một trận đó. Ta mong ngươi có thể thành toàn cho ước nguyện này của ta, xin chỉ giáo. Đôi mắt của Lâm Phàm sáng lên. Loại tồn tại này thật bá đạo, càng làm cho huyết dịch của hắn sôi trào. Nếu như có thể giao chiến với đối phương, nhất định sẽ học được nhiều thứ. Hải thần nhíu mày, tên trước mắt này có vấn đề hay sao chứ? Dường như là đầu óc có bệnh hay sao chứ? Hải thần xuất hiện ở thành phố Diên Hải, mục đích là muốn trở thành thần trong lòng của nhân loại. Gia hỏa này xuất hiện làm ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch của hắn. Thần linh là nhân từ, người muốn đi theo bản chi kỷ, ta sẽ thỏa mãn cho người. Hải thần cũng không thèm để Lâm Phàm vào mắt, giơ tay, ngón tay điểm tới một cái. Hắn chỉ dùng một ngón tay đã có thể nghiền ép đối phương. Cho dù đây chỉ là một phân thân, thế nhưng cũng không phải là loại tồn tại mà loài người có khả năng đối đầu. Cho dù là thủ lĩnh của thành phố ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải cũng không. Hơi thật chậm quá đó. Lâm Phàm vung quyền, chỉ thấy phịch một tiếng, đánh thẳng vào trên mặt của hải thần, đem hải thần hung hăng đấm thẳng xuống lòng cát. Tất cả im phăng phắc. Mọi người đang xem luồng livestream thì trợn mắt há mồm. Cái quỷ gì vậy? Hải thần bị một quyền đánh cắm mặt xuống đất. Cái này người ta gọi là sấp mặt. Sấp mặt à mà thôi. Lúc này hải thần ánh mắt ngây ngốc, bản thân hắn cũng có chút ngây ngẩn, hiển nhiên là không kịp phản ứng. Không tốt, là có chuyện lớn. Hiện tại mình đang ở trên luồng livestream, rất nhiều người đang xem, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng rất tệ. Thần làm sao lại bị đánh như vậy? Đây là sự tình không được phép. Mộ Thành cũng không nghĩ tới Lâm Phàm đến cả thần cũng đánh, thực lực quá kinh khủng. Hải thần không dùng tay chống đứng dậy mà từ từ bay lên mỉm cười nói: "Nhân loại, ta là hải thần nhân ai. Ăn một quyền của ngươi chính là để ta muốn nói với ngươi biết, lực lượng của thần không thể đong đếm. Ngươi khiêu chiến ta, ta bị tổn thương, nhưng chỉ trong giây lát sẽ khôi phục. Còn ngươi hậu quả nhận được thì đừng trách." "Hay, ngươi rất yếu, là ta nhìn nhầm rồi. Ngươi chỉ được cái khí thế mạnh thôi." Hai tay của Lâm Phàm nắm chặt, ánh mắt lăng lệ nhìn hải thần, chiến ý rào rạt. Loáng thoáng, chiến ý của hắn tỏa ra quanh người, phảng phất như hóa thành hư ảo, một tôn chiến thần lừng lững. "Có lẽ là ngươi chủ quan, nhưng không sao, ta sẽ để ý một chút." Lâm Phàm muốn đánh với một cường giả, hải thần là mục tiêu tốt nhất, nhưng cảm giác cũng chẳng gây ra áp lực gì. Lâm Phàm nghi ngờ rằng có khi mình đã đánh giá lầm. Thế nhưng không đúng, uy thế của đối phương mạnh như vậy, tuyệt đối ta làm sao lầm. "Được, vậy ta thỏa mãn ngươi." Hải thần lạnh nhạt nói. Kỳ thật nội tâm của Lâm Phàm đã sẵn sàng, vừa rồi chỉ là chút chủ quan. Trạng thái của hải thần bây giờ chỉ là một hư ảnh, nhưng là một loại nhân loại không thể chống đỡ được. Lâm Phàm một quyền vung tới hải thần, cánh tay của hải thần cũng vung lên, ở trước mặt hình thành lên một lớp áo giáp bằng nước. Những tiếng soàn soạt, áo giáp vỡ nát, một cỗ quyền kình kinh khủng truyền tới. Con người của hải thần trợn lên, khóe miệng tràn máu tươi, thân thể bị xuyên phá vỡ một nửa, trông vô cùng thê thảm. Con người kinh hãi nhìn Lâm Phàm. "Này, ngươi không sao chứ?" Lâm Phàm thu tay, không nghĩ tới mọi chuyện lại như vậy. Bởi vì tưởng rằng đối phương rất mạnh, cho nên đã dốc toàn lực, căn bản là không có lương tay. Mọi thứ hắn đã từng xem ở trên phim đều học theo đúng y như vậy. Khi gặp cao thủ thì phải nhất định đem toàn bộ thực lực tung ra. Internet im phăng phắc, có vài người lắp bắp: "Này, ta cảm giác như là hải thần này hình như là có chút kém. Mẹ nó luôn, tao vẫn luôn nằm mơ thần vĩ đại, thế mà bây giờ thần thế này, hơi thật chết cười. Hải Vân Quốc chỉ đến như vậy hay sao? Người mạnh nhất của thành phố Duyên Hải của ta thổi một cái là các người chết mẹ rồi." Bọn tín đồ của hải thần há hốc mồm kêu lên: "Thần của ta, thần của ta!" Hải thần nổi giận, cố gắng bình tĩnh lại, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới thực lực của đối phương lại khủng bố đến như vậy. Tại sao chứ? Nhất định phải bình tĩnh. Tín ngưỡng là quan trọng, thần là phải bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không chỉ vì một tia xúc động này mà nổi trận lôi đình được. "Không sao, thần là bất tử bất diệt. Ta không muốn động thủ với người, bởi vì nếu như ta đánh thì người sẽ chết." Hải thần mỉm cười. Sau đó, nhục thân tan vỡ, dần dần lại khôi phục lại. Các tín đồ gào thét, thì ra là như vậy. Đây là chẳng qua thần không thèm chấp. Như vậy là chúng ta có thể hiểu được rồi. Lâm Phàm ánh mắt nghi ngờ. "Vậy sao? Trước đây ta cũng gặp một tên gia hỏa giống ngươi, nhưng hắn cuối cùng vẫn bị ta đánh chết đó, bởi vì hắn làm tổn thương người bạn tốt nhất của ta." "Phẫn nộ vì bằng hữu là đúng. Hiện tại ngươi nên nhìn thấy thần lực vĩ đại của ta rồi. Vậy thì bỏ đi." Bằng tình huống trước mắt, hắn tự biết khả năng không phải là đối thủ của đối phương, trừ phi là bản thể hàng lâm. Thế nhưng bây giờ phân thân này chỉ có được 3 phần thực lực, làm sao có sức chống cự. Không, đừng, chúng ta chiến đấu không phân sinh tử mà, nhất định phải phân thắng bại chứ. Hải thần trong lòng tức giận mắng: "Tên điên này, ta cho ngươi lối thoát đã không tệ, ngươi lại còn nhất định phải đánh vào lòng kiêu ngạo của ta." "Nhân loại, ngươi thắng rồi." Hải thần mỉm cười. Nhận thua là một sự tình rất mất mặt, nhưng hắn là thần. Thời điểm thần nói ra điều này sẽ làm cho người ta cảm giác thần rất bao dung, thần rất nhân ái, thì không có gì là mất mặt cả, thậm chí càng làm cho người ta thêm tôn kính thần. Các tín đồ ở bên dưới khuôn mặt đầy nước mắt, không nghĩ tới thần lại vĩ đại như vậy. Mộ Thanh cũng phát hiện thần có điểm lạ lùng, từ đầu đến giờ vẫn luôn là Lâm Phàm chiếm ưu thế, mà Hải Thần cũng chưa từng làm gì được Lâm Phàm. Theo lý thuyết, Hải Thần làm gì mà hiền từ đến như thế được? Đáng nhẽ phải để cho Lâm Phàm nếm mùi, rồi sau đó mới dùng tình yêu bao la của thần để cảm hóa đối phương chứ. Bây giờ, thân là minh tinh quốc tế, trong nháy mắt va chạm đủ thứ, nàng đã có thể nhìn ra là Hải Thần đang diễn trò. Trong lòng giật mình, hắn không lẽ là Hải Thần không phải là đối thủ của Lâm Phàm? Người đang sỉ nhục ta sao? Lúc này Lâm Phàm quắc quắc mắt. Ngươi hoài nghi thực lực của ta, vậy hãy dùng thực lực mạnh nhất giao đấu đi. Lâm Phàm biểu lộ nghiêm túc, hai tay nắm chặt, trong ánh mắt biến hóa, phanh một tiếng, cái áo xé toạc ra, cơ bắp quần quận hiện lên, đồng thời khí thế kinh người bùng phát, đáng sợ vô cùng. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, khí thế bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài. Tại hạ Lâm Phàm, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Hải Thần sắc mặt vô cùng khẩn trương, tên này đúng là điên mất rồi, thật đáng chết. Tên này đến cùng là muốn làm gì? Vào lúc này, Hải Thần cảm giác đằng sau lưng chuyển đến áp lực nặng nề. Hải Thần quay người muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, hai tay đón đỡ cú đá của Lâm Phàm, chỉ thấy xoạt một tiếng, hai tay dường như đứt gãy. Hàng loạt những tàn ảnh quấn quanh cơ thể của Hải Thần, những tiếng đùng đùng vang lên. Hải Thần đụng phải giống như là bị tổn thương, thân thể rung lắc dữ dội. Ở trên khuôn mặt bị đấm, bị thương mỗi lúc một nặng, dường như thậm chí còn có cả khí lãng khuếch tán ra, cơ thể suy yếu. Những người đang xem buổi livestream trợn tròn mắt. Còn mẹ nữa chứ, cuộc chiến này giống như có cái gì đó không đúng. Hải Thần mà lại bị đánh tơi bời, căn bản là không có sức hoàn thổ. Sau một hồi tiếng ầm vang, Hải Thần trực tiếp bị Lâm Phàm đấm vùi cả xuống đất. Ở trên mặt đất hiện lên một cái hố sâu, đất bắn lên tung tóe tận trời. Lâm Phàm xuất hiện trên miệng hố, cau mày chăm chú nhìn chằm chằm cái hố. Hơi thật là yếu. Lâm Phàm nghĩ tới gia hỏa ở trên Thái Sơn thậm chí còn mạnh hơn Hải Thần này rất nhiều. Lâm Phàm vớt Hải Thần từ trong hố ra, Hải Thần cũng không có ngất đi, nhưng khuôn mặt đã bị đấm như đầu heo, không còn sự uy nghiêm như lúc trước, lộ ra bộ dáng rất chật vật, làm cho người ta thật sự là khó coi. Hơi xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi lại yếu như vậy. Lâm Phàm xin lỗi nói, hành vi của mình cảm thấy cũng hơi quá phận. Tôn Hiểu từ chỗ nào chạy đến giơ tay. Lão đại, đứng cạnh chụp ảnh với Hải Thần nào. Lâm Phàm túm vai của Hải Thần, mặt mũi sưng như cái đầu heo, quay sang Tôn Hiếu, giơ tay lên. Tôn Hiếu sau khi chụp ảnh thật đẹp, hắn từ chỗ xem livestream nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức chạy tới đây. Quả nhiên, hắn là người đầu tiên chụp được tấm ảnh của idol cùng với thần. Hải Thần lúc này ngây ngây ngẩn ngẩn, trong đầu cũng choáng váng. Ta là ai? Đây là đâu? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chương 254. Lâm Phàm không có hảo cảm với Hải Thần. Hắn có thể cảm nhận được sự hung ác của Hải Thần, vô cùng ghét bỏ. Hắn cũng không có kỳ thị gì Hải Thần hết. Đối phương cũng không có trêu chọc vào hắn, cũng không có khi dễ tổn thương những người bên cạnh hắn, cho nên thời điểm nói chuyện cũng rất hữu hảo. Xin lỗi, ta không nghĩ ngươi yếu như vậy. Là ta không có tin lời ngươi, ta làm tổn thương ngươi, ta hy vọng ngươi đừng để chuyện này trong lòng. Lâm Phàm nói lời xin lỗi, sau đó liền cảm thấy không đúng. Hắn vỗ vai Hải Thần, ánh mắt tha thiết. Kỳ thật Thực lực của ngươi cũng không tệ đâu. Sau này cố gắng tu luyện, ta tin ngươi sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Không ai có thể tin nổi một màn này. Là hải thần, là thần đó, bị người ta vỗ vai như vậy. Trong lòng của hải thần muốn tan vỡ. Mục đích đến thành phố Duyên Hải là muốn mượn nhờ một tay tà vật mà đùa giỡn nhân loại một chút, truyền bá tín ngưỡng của mình để thu hút tín đồ. Thế nhưng bây giờ còn mẹ nó tín đồ, đến ngay cả bản thân cũng bị đánh tơi bời, mất hết mặt mũi. Madonna đáng giận. Vì sao không nhắc bổn thần, ở nơi đây có tên gia hỏa biến thái như thế? Nếu như người nhắc nhở sớm một chút, bổn thần tuyệt đối sẽ không chỉ để cho phân thân ba thành thực lực đến, tuyệt đối sẽ giáng hàng lâm cả chân thân đến đây, lấy lực lượng vô thượng của thần mà chấn áp tất cả, để cho đám nhân loại ngu xuẩn này biết được sự vĩ đại của hải thần. Tôn Hiếu cầm điện thoại, khuôn mặt chờ mong, muốn được phỏng vấn hải thần. Xin hỏi hải thần tiên sinh, bây giờ người có điều gì muốn nói với các thị dân của thành phố Duyên Hải hay không? Ta đại diện cho thành phố Duyên Hải, là hoan nghênh hải thần tiên sinh đã hàng lâm. Tôn Hiếu điên cuồng quay phim hải thần. Mẹ ơi, nhất định là giàu rồi. Hắn là người đầu tiên quay phim được hải thần ở cự ly gần. Một lát nữa sẽ đưa video lên trên Internet. Tuyệt đối sẽ làm lên một cơn sóng. Thật ra hắn cũng chẳng có hứng thú gì với hải thần. Chỉ đơn giản là quay phim. Là quay phim những thước phim quý giá. Quay phim vừa thỏa niềm đam mê mà vừa kiếm được tiền, là tiền đó. Nhìn bộ dáng của hải thần, ông trời ơi, là thê thảm đến vô cùng. Nhìn thân thể to lớn, làn da tái mét, đôi mắt bầm dập. Nếu như không tận mắt nhìn thấy hải thần bị đánh, thì tưởng rằng bộ dáng của hải thần tấu hải như vậy. Hải thần mặc dù không nói, nhưng đã mất hết mặt mũi, trong lòng như có lửa giận thiêu đốt. Hắn rất muốn nói với đối phương, kỳ thật ta còn chưa tung ra thực lực thật sự đó. Nếu như chờ một lát nữa, thực lực của ta sẽ rất khủng bố đó. Nhưng hải thần cũng không làm như vậy. Đối với hắn mà nói, nếu như nói ra lời như vậy, thì không xứng với khí chất của hải thần. Sau đó, hải thần rời đi, một câu cũng không nói, chứ ở lại đây có mà tự rước nhục. Ấy, hải thần không hề lễ phép tí nào. Ta đã đại diện dân chúng của thành phố Duyên Hải đến chào đón, vậy mà không thèm nói với ta một câu, cứ như vậy mà rời đi, thật sự khiến ta thất vọng đó. Biểu hiện của Tôn Hiếu thật là tiếc nối. Sau đó hắn nghĩ tới còn có tà vật ở trên sông thì giật mình, rất nhanh liền khôi phục lại, không hề hoảng hốt. Tà vật thì tận là tà vật, cũng không xem ta đang đứng bên cạnh ai đây. Đây chính là người đã đánh cho cả hải thần nhà chúng mày tơi bời đó. Lão đại, những tà vật kia là rất nguy hiểm đó. Tôn Hiếu chỉ vào tà vật khổng lồ ở đằng xa, bộ dáng sợ sệt, nấp vào đằng sau lưng của Lâm Phàm. Lâm Phàm rất có hứng thú với bọn tà vật, hình thể khổng lồ, có lẽ là rất mạnh. Nhưng vừa rồi đã kết thúc luận võ, hắn đã thỏa mãn, cũng không suy nghĩ nhiều. Thật đáng tiếc. Tà vật khổng lồ ở trên sông, đầu óc trống rỗng, một mực chờ đợi hải thần kêu gọi. Sau đó, dưới uy thế của hải thần, mình sẽ giở vờ rút lui, hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng bây giờ tình huống lại không đúng. Tận mắt nhìn thấy hải thần bị đánh, không hề có sức hoàn thủ, nó sợ hãi, nó rồn như cầy sấy, thậm chí chân nó đứng ở trong nước rôn bẩn bật, làm cho mặt nước lăn tăn gợn sóng. Ngay sau đó, nó cảm giác được ánh mắt của nhân loại kia đang nhìn chằm chằm. Này, nhìn ta làm gì vậy? Ta đâu có đùa, ta chỉ đứng đây ta xem, ta có làm gì đâu. Đáng chết. Đây chính là tam xoa kích mà hải thần đưa cho nó. Nó bỏ luôn cả vũ khí của hải thần, không thèm lấy lại. Suy nghĩ một hồi, nó gầm lên một tiếng, nó lệnh toàn quân rút lui, âm thanh tràn đầy bi phẫn. Bọn tà vật cũng cảm ứng được lời hiệu triệu, cho nên cũng vội vàng toàn quân rút lui. Tam xoa kích dù sao cũng chẳng phải binh khí của nó, nó chỉ là nghe theo lệnh của hải thần, từ đầu đến cuối cũng đâu có làm trái đâu. Sai lầm lớn nhất chẳng qua là hải thần sai. Ngươi sai thì ngươi tự đi mà chịu. Lâm Phàm nhìn những thân ảnh kia rời đi, có chút thất vọng. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể giao lưu với đối phương một phen. Các thành viên của ủy ban đặc biệt ngăn chặn tà vật, nhìn thấy tà vật rút lui, nhẹ nhàng thở phào. Thật là nguy hiểm, may mà tà vật đã rút lui, nếu như không bọn chúng mà tới đây, tuyệt đối là sẽ tai nạn lớn. Tà vật đứng ở trên sông, ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ, là một loại áp bách đến từ trong tâm linh. Nam tử hô đang cầm bức tượng thần ở trong thành phố hô to: "Thần! Thần! Người tại sao lại bỏ chúng con vậy?" Lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy thần đã rời đi, trái tim của hắn đau đớn. Hắn gào thét, thừa dịp mọi người còn đang ngơ ngẩn, lập tức đem giấu tượng thần mà trốn đi. Đối với hắn mà nói, đây là một đả kích. Thần làm sao lại có thể thất bại? Tên gia hỏa này mà được thần chữa cho khỏi chân, đã sớm vác xe lăn chạy mất. Đám dân thành thị vừa rồi còn tin tưởng hải thần, bây giờ trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Này, hải thần đâu, thần của bọn họ đâu? Một người nói: "Ây, đã chạy mất rồi còn đâu. Hải thần của các ngươi đã bị người mạnh nhất của thành phố Duyên Hải chúng ta đánh cho. Ây, thật mất mặt. Ây, ta còn tưởng rằng là thần mạnh đến thế nào thì ra cũng chỉ đến thế. Ây, may mà trước đây ta cho rằng thần chẳng đáng tin, không nghĩ tới lại có nhiều người giống ta như vậy, không tưởng tượng nổi." Đám dân thành thị thảo luận, đám thị dân chuẩn bị tín ngưỡng thần. Lúc này xấu hổ, tình huống này làm cho bọn họ giống như là con khỉ ngồi nghịch cát vậy. Lúc này ở Thái Dương Quốc, cư dân mạng cũng bắt đầu bùng nổ. Bọn họ cũng xem buổi livestream ở Long Quốc, nhìn thấy một cường giả của Long Quốc đánh cho hải thần tơi bời. Đối với bọn họ mà nói, đây là một đả kích rất lớn. Bọn họ tự nhận là có biểu hiện xuất sắc trên mặt trận chống tà vật, là bọn họ cũng tự nhận là hiểu tà vật nhất trên thế giới. Vậy mà trên buổi livestream này, mục đích rất đơn giản, chính là hải thần muốn thể hiện thần uy. Nhưng đáng tiếc, dường như là chuẩn bị để cho Lâm Phàm ăn cho ăn hành vậy, để cho Lâm Phàm nhất chiến phong thần. Ta rất mạnh. Lâm Phàm giơ tay, cơ bắp quần quận, ra oai với Mộ Thanh. Hắn biết đây chính xác là vợ hắn, chỉ là nàng không thừa nhận. Hắn nghĩ đến một việc rất kỳ quái. Trước đây ở trong mộng cảnh, mỗi buổi tối lăn lộn cùng Mộ Thanh chỉ có hai người bọn họ, nàng không mặc gì. Là cưỡi ngựa xem hoa, nàng vẫn luôn gào thét: "Ông xã, ông xã." Khi đó xong việc, Lâm Phàm mệt mỏi muốn đi ngủ. Lúc đó nàng cũng xong việc, quay lưng đi, bộ dáng cũng giở vờ lạnh nhạt như vậy, nhưng thật ra trong lòng của nàng đang tủm tỉm cười thầm. Lâm Phàm nhớ lại, liệu có phải bây giờ cũng thế hay không? Rất có khả năng. Thằng bé mập mạp ở bên cạnh ôm chân Lâm Phàm: "Cha nuôi thật mạnh." Đứa bé xinh xắn ôm đùi bên kia nói: "Soái ca thật tuyệt vời." Những đứa bé khác trong mắt hiện lên ngọn lửa sùng bái, giống như là hồi bé chúng nó xem phim Tôn Ngộ Không. Chúng nó nhận ra là đấu chiến thắng Phật rất mạnh. Lớn lên một chút, chúng nó xem phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng, chúng nó cảm thấy người sắt thật là tuyệt vời. Lâm Phàm gãi đầu: "Bọn trẻ thật là kỳ quái, ta đâu có phải là cha ngươi đâu, vì sao lại gọi như thế?" Tôn Hiểu đi đến bên cạnh Mộ Thanh: Mộ tỷ, em là fan hâm mộ của chị có thể chụp ảnh chung với em được không?" "Không." Mộ Thanh quả quyết. Tôn Hiểu nghẹn mặt thất vọng. Hắn còn chưa kịp ra oai đã bị người ta cắt lời. Nếu như được chụp ảnh cùng với Mộ Thanh thì cuộc sống này của hắn thật tuyệt vời. Độc Nhãn Quái nhận được tin tà vật đã rút lui, nguyên nhân lại là do Lâm Phàm đánh cho hải thần một trận. Mà đám tà vật kia dường như cảm nhận được điều gì, ngoan ngoãn rời đi. "Quả nhiên là có vấn đề." Lão biết những tà vật này là do hải thần gọi đến, nhưng lý do vì sao thì lão cũng không hiểu. Điều làm Độc Nhãn Quái không thể tin nổi chính là Lâm Phàm lại có thể đánh được cả hải thần. Độc Nhãn Quái cười đắc ý: "Ây, ta không nhìn nhầm người. Hiện tại Duy nhất lão cũng chỉ có thể hả hê như thế. Ở trong khách sạn. Không thể nào, làm sao có thể à? Giáo chủ Madonna tức giận, đấm vào cái tivi, đấm vào cái gạt tàn thuốc, đấm vào tủ quần áo, còn gặp cái gì đấm cái đó, là tức giận vô cùng, cho đến khi vỡ nát hết. Nhìn điện thoại trong tay, yên lặng đút vào tối. Ở trong điện thoại có rất nhiều dãy số, nhiều năm qua đã lưu lại, hay mình cũng không thể đấm. Vào lúc này, một âm thanh từ trong tượng thần truyền đến. Madonna! Âm thanh có thể thấy là vô cùng phẫn nộ. Giáo chủ Madonna bị dọa toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét. Chủ nhân! Madonna hèn mọn quỳ xuống trước mặt tượng thần, đầu gập xuống không dám ngẩng lên. Ở trên livestream đều đã xem, không nghĩ tới hải thần lại bị ăn hành như vậy. Thậm chí đến cả Madonna cũng không nỡ nhìn. Thần, tại sao người lại kém như thế hả thần? Lúc này Madonna rất khẩn trương, không dám nói năng gì. Tất cả đều cúi đầu, tựa như là phạm nhân đang chờ thẩm phán vậy. Tượng thần tỏa ra ánh sáng lập lòe. Ngươi có lời gì muốn nói với ta không? Madonna kinh sợ. Chủ nhân, ta đã nhắc nhở ngài, chỉ là ngài không nghe. Ta tưởng rằng là thần uy của ngài là vô thượng, không nghĩ tới. Chủ nhân, xin tha thứ. Madonna rất hoảng hốt, chỉ sợ là hải thần đem cơn giận trút lên lão. Thật sự là lão đã có nhắc mà, chỉ là ngươi không nghe đó chứ. Ngươi không nghe thì ngươi đừng có trách ta chứ. Hải thần quả thật là đã xuất hiện ý nghĩ muốn đập chết Madonna. Nhưng ngẫm lại thì thôi, bỏ đi. Madonna coi như là người phát ngôn của hắn ở trong nhân loại. Nếu như đập chết rồi thì rất khó tìm được người khác. Ngươi không sai. Đối với thần mà nói, thắng thua chỉ là lời vô nghĩa. Ta thân là hải thần của hải thần điện, là có thể chấn áp được ức vạn tà ma, uy lực tối thượng. Madonna kinh ngạc nhìn hải thần, con mắt mê man, lộ ra một loại ý nghĩ. Thần, ngươi nói thật đấy chứ? Hiện tại xem ra là Madonna đã quá cả nghĩ. Thần, ở ức vạn tà ma có phải là rất cường đại không? Hải thần nói. Không sai. Hiện tại tà vật các người đang đối phó chỉ là những loại hậu nhân. Năng lực còn không bằng một phần vạn của tà vật thượng cổ. Thần sắc của Madonna kinh hãi, dường như gặp quỷ. Hải thần vĩ đại bảo vệ chúng sinh. Madonna bộ dáng thành kính. Hải thần xuất hiện trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể quỳ, thậm chí còn muốn hôn chân hải thần. Là hèn mọn như vậy. Màn đêm buông xuống. Ở trong phòng của Tôn Hiếu, đang sắp xếp lại ảnh chụp và video. Nhìn những hình ảnh này, hắn cười rất vui vẻ. Mười đầu ngón tay, vuốt vuốt, gõ lốp bốp bàn phím. Bàn phím nảy lên. Sau đó, đem tất cả những ảnh chụp và video đưa lên trên Internet. Thậm chí, còn để cái ảnh của mình chụp cùng với Lâm Phàm và Hải Thần lên đầu tiên. Một tấm ảnh nguyên bản, còn một tấm khác là hắn Photoshop thêm hai câu nói của Hải Thần ở bên cạnh. Ta là Hải Thần, cùng cười lên. Lập tức Internet bùng nổ. Vô số cư dân mạng đêm nay mất ngủ, điên cuồng la liếm trên Internet. Mà những người này sau khi đọc được bài của Tôn Hiếu thì điên cuồng tặng hoa. Tôn Hiếu cười ngoác cả miệng. Chương 255. Người đàn ông kia đi ra. Thời điểm hải thần xuất hiện làm cho người ta lo lắng. Trong lòng mọi người, thần là tối thượng, không gì không làm được. Không thể kháng cự, không ai có thể là đối thủ của thần. Hải Vân Quốc ở trong mắt của bạn bè quốc tế là rất nhỏ bé. Thậm chí có những quốc gia người ta còn chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng nhờ có hải thần xuất hiện, làm cho các cường quốc cũng cảm thấy khó thở. Thế nhưng bây giờ thì làm được cái quái gì? Chẳng phải là bị nhân loại kia đánh cho sấp mặt hay sao? Thần cái chó gì? Bởi vì hải thần cho nên các lão đại của các diễn đàn cũng bắt đầu xuất hiện. Có rất nhiều người phân tích các lão đại này đều là những lão cáo già, cho nên đều là những người đứng đằng sau những vị trí quan trọng của ủy ban đặc biệt, thuộc về quyền quản lý cao cấp. Ví dụ như nhân viên quản lý Ai Ái của Forum Tôn Hiếu. Ai Ái phân tích như sau: bởi vì sự tình hải thần đã làm cho mọi người rất bùng nổ, bản thân ta cũng không có dám bêu xấu, nhưng theo phân tích của ta, thực lực của hải thần làm sao có thể so được với Lâm Phàm. Bất quá hải thần cũng thật sự có chút lợi hại, tay chân gãy nát lại có thể khôi phục lại, phất tay có thể tạo thành vòi rồng, những thứ này là một loại siêu năng lực. Bất kể nói như thế nào thì nói, thần là thần, có thủ đoạn mà nhân loại không thể so sánh được. Chỉ có điều về mặt thực lực, chiến đấu thì thần có chút làm cho ta thất vọng. Ai Ái nói rất chính xác, không có gì gọi là thiên vị cả, phân tích rất sát. Minh thần chẳng hạn cũng không phải là vô địch. Bây giờ bọn họ biết, thần hóa ra cũng chỉ có đến thế. Một ngày nào đó, chỉ cần bọn họ cố gắng đạt lên đến một đỉnh cao, bọn họ có thể đánh chết cả thần. Lúc này, giáo chủ Madonna dùng máy tính truy cập một trang web phân tích về hải thần. Vừa mới lên định nói vài lời binh vực hải thần thì lập tức đã bị người ta khóa mõm. Lão cho đến bây giờ cũng không có tiết lộ thân phận của mình. Lão bực bội đập bàn: các người không biết ta là ai sao? Ta là giáo chủ của hải thần điện. Lão rất hận nhân viên quản lý Ai Ái đã khóa mõm lão. Lão nghiến răng nghiến lợi, lão tự nhủ: nếu như ta mà tóm được Ai Ái đó, ta sẽ đấm cho hắn chết. Ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách Tiện Nhân đang xem TV, suy nghĩ có nên nhân lúc tình hình còn đang nóng phân tích lại một chút hay không. Thế nhưng thôi vậy, ta dù sao cũng đang ở vai trò một viện trưởng của bệnh viện tâm thần mà thôi. Mà Lâm Phàm là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, lão cũng muốn oai phong một chút. Lão muốn tung tin Lâm Phàm là người của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chúng ta đó. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn của chúng ta tuyệt vời như thế đó. Nhưng thôi vậy, ta đây có phải là cho thuê nhà đâu mà phải quảng cáo như thế. Hách Tự Nhân buồn khổ lắc đầu, mở ra nhóm chat. Lúc nhìn thấy Lý Lai Phúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng là cái tên cẩu tặc. Lý Lai Phúc lúc này đã post một bài: Lâm Phàm là khách quen của bệnh viện trung tâm Hoa Điền chúng ta đó, thường xuyên tu luyện, bị trọng thương nằm viện. Dưới y thuật cao siêu của các bác sĩ bệnh viện Hoa Điền, trong một thời gian ngắn đã khôi phục lại rất mạnh. Hắn luôn luôn tin tưởng chúng ta. Ta chính là Lý Lai Phúc, viện trưởng của bệnh viện trung tâm Hoa Điền, hy vọng mọi người có thể tin tưởng chúng ta. Sau đó là post lên kèm một tấm hình Lý Lai Phúc chụp chung với Lâm Phàm. Còn mẹ nó chứ. Hách Tiện Nhân ôm ngực rất đau lòng, không nghĩ tới là mình lại đi dọn bánh cho người ta ăn. Lão cũng không thể nào nói Lâm Phàm là người của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn được, bởi vì nói ra như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Lâm Phàm. Suy nghĩ lại thì cũng thôi, Lý Lai Phúc đáng chết, món nợ này nhất định là ta sẽ ghi hận trong lòng. Tại ủy ban đặc biệt, Kim Hòa Lị bước lên: sếp, vừa rồi ở kinh đô truyền đến tin bọn họ cảm ơn công sức của Lâm Phàm. Độc Nhãn Quái cười lớn, tâm tình của lão rất tốt. Hải thần óc chó, nơi nào không chọn lại chọn đúng thành phố Diên Hải. Không biết ở đây có một Lâm Phàm hay sao, người sống tới đúng là không muốn sống. Nói với bọn họ, thành phố Diên Hải chính là thành thị an toàn nhất của Long Quốc. Độc Nhãn Quái vô cùng khí phách, trước kia lão tuyệt đối không dám nói như vậy. Lúc tà vật công thành, lão nghĩ là phải nhờ tổng bộ hỗ trợ. Hiện tại thì ông đây đếch cần, chỉ cần có Lâm Phàm thì chẳng sợ cái chó gì. Sếp, sự tình hải thần đã qua, Nhưng đối với sự tình thần hàng xuất hiện, chiều gió bắt đầu thay đổi, chúng ta có nên truy tung hải thần hay không? Tiếp tục truy tìm chứ. Nói gì thì nói, đây là thần của Hải Vân Quốc. Nếu như bị Lâm Phàm đánh bại thì hắn vẫn là thần, không thể khinh nhờn được. Theo dõi tình huống của thành phố Diên Hải, nếu như có phát hiện dân chúng tín ngưỡng hải thần hoặc là tuyên truyền về hải thần phải ngăn cản lại ngay. Dạ vâng sếp. Kim Hòa Lị biết sếp đang lo lắng điều gì. Hải thần là thật, chỉ cần là thần thì khẳng định sẽ có tín đồ. Một khi để cho tín ngưỡng của hải thần cắm rễ ở Long Quốc, sự tình sẽ rất nghiêm trọng. Độc Nhãn Quái nhìn Kim Hòa Lị, đoạn bật máy tính, suy nghĩ, rồi sau đó vào website viết. Thần chẳng phải là không gì không làm được hay sao? Cũng chỉ đến thế, nhân loại mới là chúa cứu thế của chính mình. Ở khu dân cư nào đó. Tì tì, hải thần thật sự là yếu ớt. Ma thần muội muội cùng với ma thần tỷ tỷ đang ngồi đó. Bọn họ lúc cảm nhận được cỗ khí tức của hải thần, nàng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao hải thần lại mò đến. Đối mặt với tên gia hỏa đã ăn máu của nàng, thực lực của hải thần cũng chẳng ra gì. Hay gặp phải tên gia hỏa đó, kết cục sẽ rất bi thảm. Ma thần tỷ tỷ xem tivi, chỉ lạnh nhạt. Thực sự thì thực lực của hắn đúng là chẳng ra sao. Sau đó nàng dường như nghĩ đến cái gì, đoạn nói: "Muội muội, nhất định phải lấy máu về đi. Hải thần điện xuất hiện, chắc chắn là thần cũng dần dần xuất hiện. Tình huống của ngươi bây giờ rất không ổn." Ma thần muội muội bất đắc dĩ: "Em biết, nàng cũng muốn lấy lại máu của mình, nhưng đâu có phải cứ nói lấy là lấy, rất khó." Ngày 28 tháng 5, không khí luôn luôn tươi đẹp như vậy, Lâm Phàm vặn vặn cái cổ, mở cửa sổ, đón gió lạnh, mang theo một nụ cười, nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài. Lão Trương, tỉnh rồi sao? Lão Trương lăn lộn ở trên giường. Ai cho ta ngủ một chút, ê. Bây giờ còn chưa đến giờ mà. Con gà trống yên lặng ngồi đó đẻ trứng, trong lòng của nó rất mệt mỏi. Từ trước đẻ 4 quả trứng, sau đó đẻ 5, bây giờ lại thành 6 trứng. Công việc của nó càng ngày càng mệt mỏi. Nhưng nó không hoảng. Đây là đủ để chứng minh nó là một người có năng lực. Muốn tồn tại lâu thì phải chứng minh năng lực của mình. 6 quả trứng rơi xuống. Mỗi một ngày đều khởi đầu bằng trứng gà. Lâm Phàm luộc trứng xong cho Lão Trương 2 quả. Đem cho con gà 2 quả xoa đầu nó. Hê, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều để lớn nhanh. Con gà chịu nhục, trong lòng thầm mắng: người có phải là bị ngu hay không? Tại sao phải làm như vậy? Trứng này là ta đẻ ra lại bắt ta ăn, còn mẹ nó. Thế nhưng nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, nó lại ngoan ngoãn ăn trứng. Sắp xếp xong công việc, lại chuẩn bị đi ra ngoài tuần tra như mọi ngày. Thân là thành viên của ủy ban đặc biệt, công việc này rất bận rộn. Chỉ cần đi dạo quanh thành phố, nếu như gặp người cần trợ giúp, bọn họ khẳng định sẽ giang tay giúp đỡ. Ở cửa ra vào của ủy ban đặc biệt, Vương Xuyên, thân là một kẻ lõi đời làm việc ở ủy ban đặc biệt, đối với tà vật cũng không có hứng thú. Mỗi một lần có tà vật tấn công, hắn sẽ ôm chặt đùi các cường giả. Đương nhiên, cường giả cũng chẳng muốn qua lại với hắn, bởi vì hắn quá yếu. Dù sao hắn cũng chỉ là một nhân viên kỹ thuật mà thôi. Lúc này hắn chạy tới: "Lâm Phàm, Lâm Phàm, tôi có thể chụp ảnh chung với anh không?" "Được thôi." Lâm Phàm mỉm cười. Vương Xuyên trong lòng kích động, đứng sát bên cạnh Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy nụ cười, soạt một tiếng chụp một tấm ảnh. "Cảm ơn idol." Vương Xuyên sùng bái. Có thể chiến thắng loại tồn tại như thần, hơn nữa mình lại còn là đồng sự của một vì sao sáng như thế, làm sao mà không kích động. Vương Xuyên đem ảnh chụp đổi làm avatar internet, đồng thời thay thế nhóm chat của mình bằng ảnh này. Hài lòng lại gõ thêm vài dòng: "Có thể chụp ảnh với idol là một chuyện tuyệt vời." Trong chốc lát, có mấy chục người bắn tim và like. Bọn họ mở bình luận ra xem: "Wow, thật là hâm mộ. Này, đây chính là người đã đánh cho thần tơi bời sao? Lão Vương người thật may mắn, lại có thể chụp ảnh với thần tượng." Mọi người lập tức bùng nổ. Lâm Phàm nhìn xem, Vương Xuyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ là chụp ảnh thôi, làm sao lại vui vẻ đến như thế. Nhưng suy nghĩ, có lẽ bây giờ mình quả nhiên là idol gì đó. Lại có vài người chạy đến, idol có thể chụp ảnh được không? Idol. Lâm Phàm bộ dáng rất gần gũi, được thôi. Hắn không cự tuyệt, chỉ cần có người muốn chụp ảnh, hắn sẽ đồng ý. Rất nhanh một đám người vây quanh Lâm Phàm. Bọn họ nghĩ rất đơn giản là muốn chụp ảnh với Lâm Phàm. Có thể chụp ảnh được với Lâm Phàm là một sự tình rất có mặt mũi. Ủy ban đặc biệt cũng có rất nhiều phụ nữ. Các nàng hy vọng người đàn ông của mình tương lai có thể đầu đội trời chân đạp đất thành một anh hùng tuyệt thế. Mà Lâm Phàm chính là mục tiêu tối thượng trong lòng của các nàng. Nhìn trộm, ánh mắt lập lòe ánh điện. Lâm Phàm bị một đám người vây quanh, yêu cầu xin chụp ảnh. Vòng vây xung quanh đã chật như nêm cối. Độc nhãn quái đứng đó nheo mắt nhìn. Ai, thật là phiền toái. Lâm Phàm nhìn lên, thấy độc nhãn quái, liền vẫy vẫy tay. Ai, tiểu tử này còn được hâm mộ hơn cả ta nữa. Lão vẫn luôn tin tưởng mình rất được người ta mến mộ. Tại sao lại không có vây quanh mình chứ? Không có tìm mình chụp hình chứ? Dù sao ta cũng là sếp trưởng của ủy ban đặc biệt đó, địa vị rất cao đó. Sau một hồi, Lâm Phàm rời khỏi ủy ban đặc biệt, nhưng cũng rất vất vả. Một đám người vây quanh, hắn không thể rời đi. Bọn họ chen chúc xin chụp ảnh cùng Lâm Phàm. Quả nhiên là được hâm mộ đến mức trước này chưa từng có. Chỉ là bây giờ vẫn đang ở trong ủy ban đặc biệt, chứ nếu đi ra ngoài thì không biết bộ dáng ra sao. Ê, ta cũng hy vọng mình cũng được hâm mộ như vậy đó. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương. Tôi tin mà, ông cũng sẽ được hâm mộ như vậy. Hai người nhìn nhau, nụ cười vui vẻ, nhất là Lão Trương. Lão tràn ngập hy vọng vào tương lai. Lâm Phàm nói Lão cũng sẽ được hâm mộ như vậy, thì chắc chắn sẽ là như vậy. Quả nhiên lúc Lâm Phàm ra ngoài, tình huống đúng như độc nhãn quái tính toán. Mọi người như là bùng nổ, như là một đám fan hâm mộ cuồng nhiệt. Đã sớm, cửa ủy ban đặc biệt đã bị người ta vây kín. Này, ra rồi! Ây, Lâm Phàm! Idol! Idol! Em ở bên này! Đám dân chúng hô to, có người dơ cao ảnh chụp, có người dơ poster. Lâm Phàm sự tình cứu vớt thành phố Duyên Hải ở trong lần tà vật công thành lần trước, tuy nói là chấn động, thế nhưng cũng không gây ra đả kích quá lớn. Bọn họ chỉ biết là một vị cường giả đặc biệt của ủy ban đặc biệt Duyên Hải. Nhưng bây giờ thì khác. Hải thần xuất hiện làm cho tất cả chấn kinh. Một người lại có thể đánh cho thần thành cái đầu heo thì nhanh chóng trở thành thần tượng trong lòng của bọn họ. Lúc này, một em gái mặc váy cô dâu xinh đẹp đi đến trước mặt của Lâm Phàm, quỳ một chân trên đất lấy ra nhẫn kim cương. Tướng công, xin hãy gả cho em. Chuyện này làm cho Lâm Phàm ngây người. Ê, ta làm sao gả cho cô được? Ta có vợ rồi đó. Em gái kia ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh. Ta tình nguyện làm thiếp. Chương 256. Thần, ta đã làm theo kịch bản của ngài. Hắn quả nhiên là được hâm mộ. Kim Hòa Lị đứng trên cao nhìn xuống, đám người đông nghìn nghịt, đang giơ máy ảnh, đang giơ tất cả các công cụ lên, cực kỳ điên cuồng. Ta đang nghĩ đến một việc. Người nói, tạo thần thế nào? Tạo thần? Không sai. Hải thần điện hiện thế, làm cho ta nghĩ đến một việc. Có lẽ thần không chỉ có một. Tất cả phải đề phòng. Long quốc của chúng ta có truyền thuyết, nhưng không có thần. Cho nên... Cho nên sếp muốn tạo ra thần? Không sai. Ý nghĩ của độc nhãn quái rất đơn giản. Nếu như Long Quốc không có thần của mình, vậy thì mình sẽ tạo ra thần. Qua thời gian này tiếp xúc, lão biết Lâm Phàm là người tốt, tâm địa hiền lành. Đừng nói là bệnh nhân tâm thần thì dễ phát bệnh. Lão và Hách Nhân cũng đã trao đổi. Hách Nhân nói, đừng suy nghĩ nhiều, cho dù là phát bệnh. Thế nhưng tình huống của Lâm Phàm cũng sẽ không gây cho người ta nguy hiểm. Cùng lắm là lại tự đi làm tổn thương mình, sau đó vào bệnh viện trung tâm Hoa Điền làm phiền lão Lý một chút. Sếp, người định làm thế nào? Chẳng phải là Hải Thần muốn Long Quốc chúng ta dựng tượng thần sao? Chúng ta sẽ dựng một pho tượng của Lâm Phàm ở ngay thành phố Duyên Hải. Vậy ở bên Kinh Đô sẽ đồng ý không? Ta không quan tâm bọn chúng có đồng ý hay không. Chuyện này là do ta quyết định. Bọn chúng không thể can thiệp. Cho đến khi Hải Vân Quốc biết chuyện này, không biết bộ dáng thế nào đây. Hiện tại cũng là hết cách. Thần đả kích rất lớn đối với người thường. Nếu như không nghĩ biện pháp gì ứng phó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là điều mà Độc Nhãn Quái lo lắng. Có lẽ truyền thông sẽ gây ra một chấn động. Độc Nhãn Quái nhìn xong bản báo cáo. Đem hình của Tôn Hiếu này mua lại đi. Ở bên dưới tấm ảnh chụp của Tôn Hiếu đọc thêm dòng chữ là bản quyền. Nếu như kẻ nào lấy tùy tiện re-up lại sẽ bị kiện. Sếp, tôi phát hiện ông làm như vậy, nếu như Hải Thần của Hải Vân Quốc mà biết sẽ tức điên lên. Tức thì tức chứ, hắn có thể làm gì được ta. Muốn dựng tượng thần Long Quốc để kéo tín đồ, nằm mơ sao? Vậy những binh khí tà vật lưu lại có nghiên cứu được không? Được rồi, ta biết là cô không cần hỏi đã làm rồi. Còn phải hỏi sao? Nghiên cứu ra được gì chưa? Tạm thời là chưa. Năng lượng bên trong ba động rất kinh người. Có thể trích dẫn năng lượng này ra để làm rất nhiều việc, nhưng dường như không có hiệu quả với con người. Tiếp tục nghiên cứu đi. Ta nghĩ là đây là do Hải Thần cho. Trong thần thoại cổ xưa, tam xoa kích chính là vũ khí của Hải Thần đó. Lão muốn biết tình huống cụ thể là như thế nào. Kim Hòa Lị cầm hồ sơ rời đi, xem một chút, phát hiện thủ lĩnh thật sự là cũng rất ngầu, lại viết một bài viết rất ấn tượng. Nàng lập tức post lên trên diễn đàn của ủy ban đặc biệt. Lúc này Tôn Hiếu đứng ở ngoài cửa ủy ban đặc biệt, nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt. Hắn cũng chẳng hy vọng gì nữa. Cùng lắm cũng chỉ chen chúc lên chụp vài tấm ảnh. Em gái ma thần muốn lấy về máu tươi, nhưng nàng đứng từ xa nhìn thấy đông người như thế, nàng cũng không biết phải ra tay làm sao. Cô gái kia cầu hôn làm cho nàng chú ý. Nếu như Lâm Phàm đồng ý, có lẽ nàng cũng sẽ tính đến biện pháp này mà làm vợ ba của Lâm Phàm. Mộ tỷ, chúng ta có đi không? Ở một góc khác, Mộ Thanh ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào bên kia. Còn người đại diện nhìn Mộ Thanh. Nàng không ngờ Mộ Thanh qua sự việc lần này lại có võ công lợi hại như vậy. Nếu như không tận mắt nhìn, nàng thật sự không thể tin nổi. Tạm thời không đi. Mộ Thanh quyết định tạm thời ở lại thành phố Duyên Hải. Đây chính là bí mật của nàng. Sau khi người đại diện rời khỏi, Mộ Thanh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Nàng giống như là con chim bị nhốt trong lồng, nhìn phương xa có thể bay lượn nhưng không ra được. Ngày 29 tháng 5, thời tiết trong xanh. Long Quốc lập tức truyền ra một tin tức, tất cả các mạng lưới đều bùng nổ. Thần cũng chỉ đến như vậy, thật làm cho người ta thất vọng. Nhìn tiêu đề tựa hồ rất đơn giản, nhưng ai cũng biết đây chính là chê cười Hải Thần. Về phần nội dung thì bất kỳ là ai nhìn thấy cũng kinh hô. Độc Nhãn Quái của thành phố Duyên Hải thật bá đạo. Từ lão ở Hạ Đô lúc xem tin tức này thì cũng cười cười. Lão cũng rất hiểu phong cách làm việc của Độc Nhãn Quái là không hề nể mặt ai. Hải Thần xuất hiện ở Long Quốc gây ra động tĩnh rất lớn. Đám thị dân đối với Hải Thần rất hiếu kỳ. Có rất nhiều người dục dịch, thậm chí còn muốn tin Hải Thần, xin được Hải Thần che chở. Dân thường chỉ đơn giản là muốn được yên tâm, không bị tà vật quấy nhiễu. Nếu như Hải Thần có thể che chở bọn họ thì tín ngưỡng là đúng. Thế nhưng khi dân thường xem được tin tức Độc Nhãn Quái viết, thực lực của Hải Thần cũng chỉ đến thế. thì dân thường lập tức bỏ qua ý nghĩ ấy. Hải thần cái dám chó. Lúc này ở trong hải thần điện, hải thần một cước đá cho Madonna lăn lông lốc. Người nói đây là gì? Chủ nhân, ta không nghĩ tới Long Quốc lại láo tét như vậy. Ta sẽ kiện. Hải thần vô cùng hối hận. Nếu như biết trước tình huống thành ra như thế này, hắn đã để chân thân hàng lâm chứ không phải là phân thân. Về phần chân thân bây giờ, đi đến cũng chẳng còn tác dụng gì. Đã bị đánh đến bê bết như thế, bây giờ đến thì hóa ra rước nhục. Lúc này một tà vật đi đến, hình thể cao lớn, chính là tà vật xuất hiện ở bờ sông. Người đã vất vả rồi. Chủ nhân, có thể làm việc cho người là chuyện vô cùng kiêu ngạo. Madonna thấy hải thần ưu ái tà vật kia như vậy, trong lòng rất hâm mộ. Binh khí của ta đâu? Hải thần tâm tình vốn đang dịu xuống. Tên tà vật này đã theo lão rất nhiều năm, ngoan ngoãn canh giữ hải thần điện. Sau khi hải thần điện hiện thế, luôn luôn thể hiện uy phong của hải thần điện khắp cả Hải Vân Quốc, giúp hải thần. Lão đem tam xoa kích cho tà vật này là hy vọng tà vật này có thể dùng tam xoa kích ra oai một trận, mang áp lực cho dân thường. Ấy thế mà bây giờ tam xoa kích đã mất. Chủ nhân, tam xoa kích đã mất rồi. Tà vật run rẩy quỳ xuống đất. Hải thần cau mày. Cái gì? Hải thần cũng không có quá nổi giận, đoạn hít sâu một hơi chậm rãi hỏi. Mất ở đâu? Chủ nhân, tam xoa kích ta phóng vào trong thành thị để thị uy. Sau đó ta tưởng là ngài thu lại. Ánh mắt của hải thần nhìn đối phương, trong lòng đã không kiềm chế được lửa giận, đã vô cùng phẫn nộ. Ta đâu có thù. Chủ nhân, vậy thì... Nghe được lời của tà vật nói, hải thần bây giờ cũng không kiềm chế được, đứng thẳng xuống khỏi ngai vàng. Sau đó liền muốn đánh chết tà vật. Ngươi, vậy là ngươi làm mất tam xoa kích của ta. Tà vật mếu máo. Lúc đó ta xuất hiện ở mặt sông. Ta phóng tam xoa kích thẳng vào trung tâm của thành phố, gây lên biến động, tạo thành thiên địa dị tượng, dân chúng rất sợ hãi. Ta làm theo lệnh của ngài, ta tuyệt đối có sai điều gì đâu. Tà vật cảm thấy mình là vô tội. Ta thật sự là làm đúng kịch bản mà. Hải thần bàn tay dừng lại. Chỉ còn một nhịp nữa là sẽ đập chết tà vật. Hải thần cau mày. Người nói thật sao? Chính xác là thật, không dám có một câu giả dối. Hải thần suy nghĩ, có lẽ đúng là như vậy. Sự tình lúc ấy rõ ràng mình xuất hiện, còn nhìn thấy tam xoa kích đang cắm ở giữa trung tâm của quảng trường thành phố Duyên Hải, làm cho bọn thị dân ở đó còn đang sợ đến run rẩy. Hơi đáng chết. Ta đã bị đánh đến mơ mơ hồ hồ mà quên hết sao? Ta đi vội quá không lấy lại tam xoa kích. Còn mẹ nó chứ, đây là lỗi tại ta mà. Bây giờ muốn lấy lại tam xoa kích thì làm thế nào đây? Ây da. Ây da. Ây da. Hết tập 53. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.